Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như thế nào đã lại kết hôn chứ? Như này bảo sao người ta có thể không thể nào đi vẫn mà khóc được đây? Đúng vậy, đã kết hôn rồi. Bạch Tiểu Ngọc nhìn nữ đồng sự kia liếc mắt một cái, trảm đinh chém sắt nói. Nàng mới không muốn lão công vừa mới tiến vào công ty, thì đã bị một đám nữ nhân chưa chồng, dường mắt hổ để mà mơ ước. Cô làm sao mà biết được chứ? Là hắn nói sao? Còn có nữ nhân không buông tay mà cất tiếng hỏi, lại bị nam đồng sự khác đánh cãi. Cái này không quan trọng, mà quan trọng là hắn có bản lĩnh sao? Mới 31 tuổi liền làm chức quản lý, hay là hắn có chỗ dựa chứ? Hắn không có. Nàng nhịn không được kinh túc hạ mày mà cất tiếng nói. Cái kia hắn có chỗ cái gì hơn người? Là bằng cấp cao sao? Vẫn là hắn từ nơi nổi tiếng khác muốn chuyển nghề tới đây, bằng không dựa vào cái gì mà nhảy cấp như thế chứ? Nhìn chung quanh bốn phía, mọi người cũng lấy vẻ mặt tò mò không thôi, biểu tình nhìn chằm chằm nàng. Bạch Tiệp Ngọc đầu tiên là thở ra một hơi nhẹ nhàng, như thế này mới thong thả mà mở miệng nói. Nói như vậy cũng thật là tốt lắm đi. Nàng quyết định làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Một thời gian trước, máy tính của công ty không phải thường xuyên có hacker xâm nhập hay sao? Đúng vậy nha, hai người bộ phận tin tức cô mỗi ngày đều ngủ ở trong công ty đó. Có người cất tiếng trả lời. Kết quả, bọn họ còn không ngăn cản được hacker kia, bị cái hacker kia đuổi dẫn xoay quanh nữa. Một người lại tiếp lời nói. Hoàn hảo, đối phương lại không có ác ý gì cả. Tuy rằng xâm nhập giải quyết xong hành vi lại không có phá hư, thật sự là đại hạnh trong bất hạnh mà. Chúng ta công ty bộ phận tin tức thật sự là quá yếu, cũng không thể trách người ta ra mặt. Đột nhiên có người tìm đến quản lý bọn họ, mà trọng điểm là cô làm chi đột nhiên lại nhắc tới chuyện này chứ? Đồng sự khó hiểu hoài nàng. Tất nhiên là cần rồi, bởi vì hắn chính là cái hacker kia. Nàng nâng môi mỉm cười mà cất tiếng trả lời. Cái gì? Đoàn người tra miệng một lời kêu lên. Cô đây là đang nói giỡn có đúng hay không Hà Tiệp Ngọc? Có người cất tiếng hoài nàng. Tôi làm sao phải nói đùa chuyện này chứ? Hắn xác thực chính là hacker kia nha. Tổng giám đốc bởi vì quá mức thưởng tướng hắn, nên liền đem hắn tống vào trong công ty. Hơn nữa muốn hắn hào hào dạy bỗ bộ phận tin tức này để mà thịt chân. Tóm lại, đây là hắn bản lĩnh thật sự có. Còn có ai có nghi vấn gì khác hay không? Nàng nhìn mọi người xung quanh, một bộ biểu tình ráng sức cất lời giải đáp. Tiệp Ngọc à, vì sao tôi nghe ngữ khí của cô? Bộ dạng giống như cùng với quản lý mới rất là quen thuộc chứ? Tiểu Vũ hoài nghi cất tiếng hỏi. Đúng vậy, tôi cùng với hắn thật sự rất là quen thuộc nha. Nàng không tự chủ mỉm cười mà trả lời. Quen thuộc đến mức như thế nào? Hàng xóm, bạn trai, lão công. Cô khiêu môi, đem diễn tiến quan hệ của hai người nói cho tất cả mọi người biết. Cô là muốn chúng tôi đoán trong một trong ba cái sao? Tiểu Vũ tự cho là thông minh cất tiếng nói. Tôi đoán là hàng xóm. Đúng đúng, hàng xóm, hàng xóm. Liên tiếp những từ hàng xóm trả lời nàng, nổ tung ở phía chung quanh, làm cho Bạch Tiệp Ngọc lâm vào chán nản. Ai muốn các người đoán hả? Nàng tức giận trừng mắt nói. Hắn chính là lão công của tôi, lúc trước là bạn trai cùng với hàng xóm. Đáp án được công bố, hiện trường đột nhiên lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Mọi người trên mặt không phải biểu lộ ra nghẹn họng nhìn chân trối, hoặc là biểu tình trợn mắt há mồm, chính là khó có thể tin được, hoặc vẻ mặt cự tuyệt tin tưởng, tất cả đều bị dọa đến mức ngây người. Bạch Tiệp Ngọc đắc ý cười, nàng thích nhất là xem bộ dạng người khác giật mình như vậy. Cô chính là gạt người. Tiệp Ngọc à, trước đây cô nói chiếc nhẫn kim cương trên tay là lão công tặng, cái kia không phải là nói dẫn đi, cô thật sự là kết hôn rồi sao? Cần có năng lực căn cứ để xác minh sao hả? Nàng nói xong thì lấy từ trong bóp ra, từ túi sách của mình, lại từ trong túi bóp ra, rút ra chứng minh thư đưa cho mọi người xem. 5 tháng trước, nàng đổi lại mặt sau rành mạch, nhấn mạnh 3 chữ, Âu Lệnh Nghi. Trời ạ, tại sao lại có thể như thế này? Tôi không tin, tôi không tin. Các nam nhân theo đuổi nàng khoa trương ôm đầu la lên. Anh không tin cũng là vô dụng thôi, người ta đã đăng ký rồi, nén bi thương mà bỏ qua đi. Người bên cạnh thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Tôi đợi rồi, mọi người có thể tan họp được rồi chứ. Cầm lại chứng minh thư, Bạch Tiệp Ngọc mỉm cười nhìn đoàn người xung quanh cất tiếng hỏi. Chờ một chút đã. Đột nhiên ở phía bên cạnh có người kêu to. Mọi người không hẹn mà truyền ánh mắt tới hướng phát ra tiếng nói. Người bộ phận tin tức từ khi nào thì trà trộn đến ban kế hoạch của bọn họ rồi vậy chứ. Bạch Tiểu Thu à, Lão công của cô không có chuyện gì muốn xâm lấn hệ thống tin tức của chúng ta. Hắn rất là nhàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net